Sau khi Xuyên thành vợ cũ của nam chính, tôi trở thành chị dâu của anh ta. Chương 1, Xuyên không thành thiếu phụ đã ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, sấm sét rền vang, tia sét thứ 9 giáng xuống. Liên Tư Hành, người đã cạn kiệt toàn bộ linh lực, nằm bất động giữa cõi bí cảnh tuyệt địa, không còn một chút sức lực nào để chống cự, chỉ còn có thể dựa vào cơ thể mà chống đỡ sức mạnh vô cùng cuồng bạo của thiên lôi. Chịu đựng nỗi đau tột cùng, tưởng chừng như thân thể và linh hồn bị xé toạc ra. Ý nghĩ cuối cùng của Liên Tư Hành là việc cưỡng ép bản thân. Trúc cơ, trong tình huống hiểm nguy như thế này quả thực là quá khó khăn đối với một tu sĩ bốn linh căn mộc thủy hỏa thổ, lại còn tu luyện dựa vào cắn đan dược. Như cô, sau đó cô lập tức mất đi ý thức. Khi ý thức trở lại lần nữa, Liên Tư Hành cảm thấy một cơn đau âm ỉ trong đầu. Rất nhiều mảnh ký ức hoàn toàn xa lạ rồi lại quen thuộc lướt qua. Chờ đến khi cô chợt vật tỉnh lại, vừa mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy là một khung cảnh sống động mà khó thể tả được bằng lời. Một cô gái quyến rũ với lớp trang điểm đậm và một anh chàng đẹp trai lẳng lơ đang trong tư thế thân mật khó nhằn trên ghế sofa, chuẩn bị cho một màn hòa hợp. Tệ hơn nữa là Liên Tư Hành phát hiện một cảm giác nóng bỏng trống rỗng từ sâu bên trong cơ thể cô. Bên cạnh cô còn có một anh chàng đẹp trai đang ngồi, nhưng anh chàng đẹp trai này có vẻ ngoài thanh tú và lạnh lùng, có lẽ không lớn lắm. Khuôn mặt lạnh lùng ấy lại đang đỏ ửng lên, đẹp như những nam chính trong bộ phim thần tượng học đường. Còn tay cô đang đặt lên đùi anh chàng đẹp trai này. Trong căn phòng VIP xa hoa, ở phía bên kia chiếc ghế sofa da thật, cô gái gợi cảm kia khẽ cất giọng nhẹ nhàng hỏi, "Cici, cậu chọn chàng sinh viên nhỏ này ngây thơ quá, trông như một khúc gỗ chẳng hiểu tình thú gì cả. Phải chọn Martin là người nổi tiếng nhất, kinh nghiệm phong phú mới thích hợp hơn chứ. Hay là chúng ta đổi lại đi?" Một loạt ký ức xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc đột nhiên tràn vào đầu Liên Tư Hành. Thì ra, hiện tại cô đang cùng với chị em cây khế này gọi trai bao. Cơ thể Liên Tư Hành run rẩy, nhanh chóng rút tay ra khỏi đùi của anh chàng đẹp trai bên cạnh. Anh chàng đẹp trai thoáng ngạc nhiên, nghĩ rằng cô thật sự muốn đổi người. Khuôn mặt thanh tú ấy lại càng đỏ hơn nữa. Lúc đầu cậu ta vốn dĩ không chủ động, giờ lại vội vàng chủ động nắm lấy cổ tay Liên Tư Hành. Ngập ngừng một lúc lâu mới nói ra được một câu, "Tôi làm được mà." Đôi mắt của Liên Tư Hành sửng sốt một lúc, dần dần tiêu hóa được sự thật rằng cô đã lại một lần nữa xuyên không. Cô bình tĩnh tìm trên ghế sofa chiếc túi xách nhỏ của nguyên chủ trước, lấy ra một xấp tiền mặt dự phòng và nhét vào tay anh chàng đẹp trai. "Cảm ơn, tối nay thế thôi nhé. Còn tiền rượu, cô đã trả từ trước rồi." Nói xong, Liên Tư Hành đứng dậy, cầm túi xách, bước chân lảo đảo tiến về phía cửa phòng. Cô nàng gợi cảm tên Amy liền trách móc rằng Liên Tư Hành không giữ đúng lời hứa. Ban đầu đã nói rõ là sẽ cùng nhau chơi với trai bao nổi tiếng và chàng trai nhỏ còn trong trắng, tham gia trò 4P, cuối cùng lại bỏ chạy giữa chừng. Tuy nhiên, giờ cô ấy không thể bỏ qua gã nổi tiếng Martin được, nên chắc chắn sẽ không rời đi cùng Liên Tư Hành. Anh chàng đẹp trai lo lắng vội vàng chạy theo, muốn giữ Liên Tư Hành lại. Cô quay đầu nhìn cậu ta một lần rồi nhẹ giọng nói, "Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua thôi." Anh chàng thoáng ngơ ngác, không cản cô nữa, nắm chặt xấp tiền mặt, có lẽ khoảng 10.000, rồi khẽ nói, "Tôi tên Mạnh Hàn Xuyên." Liên Tư Hành không quay đầu lại mà rời khỏi căn phòng. Cô cảm thấy đầu mình hơi đau nhức, có lẽ do đã uống quá nhiều rượu. Điều tệ hại hơn là trong rượu có lẽ có chất KCTH, khiến từng đợt sóng nóng bỏng và khao khát dâng trào trong cơ thể cô. Nơi này là một câu lạc bộ cao cấp rất kín đáo, khu vực này chỉ dành riêng cho khách nữ và hoạt động theo mô hình thành viên. Tối nay là lần đầu tiên nguyên chủ trước đến đây, đi cùng với cô bạn Amy mà cô chỉ vừa mới quen vài ngày trước trong một quán bar. Một tuần trước, nguyên chủ vừa trở thành một thiếu phụ đã ly hôn, muốn tìm đến sự đắm chìm và buông thả. Nhưng cô lại lo rằng việc tìm người bừa bãi ở quán bar không đảm bảo về sức khỏe. Cũng không dám tùy tiện hẹn hò với ai. Nếu ai đó chụp được ảnh nóng của cô thì sự nghiệp của cô sẽ tiêu tan. Dưới lớp trang điểm dày cộm, thân phận thực sự của cô là Liên Tư Tư, một nữ diễn viên hạng ba khá nổi tiếng trong giới giải trí. Cô ấy còn có một người chồng cũ là ảnh đế, xuất thân từ một gia tộc giàu có bậc nhất, dù cuộc hôn nhân của hai người chỉ là một màn kịch. Trên danh nghĩa thì có nhưng thực chất thì không. Thế nhưng, trái tim của nguyên chủ lại thật sự rung động, nên khi ly hôn, cô ấy đau đớn như vừa thất tình. Liên Tư Hành người vừa xuyên không đến lại biết rất rõ về chuyện nguyên chủ vợ cũ của ảnh đế xuất sắc nhất trong tiểu thuyết này đã dấn thân vào con đường buông thả bản thân từ đêm đó. Ban đầu, cô ấy còn giữ một chút giới hạn, chỉ dám chơi trai bao, nhưng sau này càng lúc càng sa đọa. Cuộc sống của cô ấy trở nên hỗn loạn, nhưng trong lòng lại không ngừng nhớ đến người chồng cũ là ảnh đế. Thậm chí còn đối đầu với nữ chính thực sự ở khắp nơi. Cuối cùng, cô ấy bị người khác dụ dỗ rơi vào con đường nghiện ngập. Không thể quay đầu lại được nữa. Có thể nói, cô ấy chính là một vai nữ phụ lót đường điển hình. Vậy tại sao Liên Tư Hành lại hiểu rõ mọi chuyện như thế? Bởi vì đây là câu chuyện cô tự tay viết ra. Trong kiếp trước, sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, Liên Tư Hành đã quyết định từ bỏ công việc của mình, dành toàn bộ thời gian ở bên gia đình và đi du lịch. Trong thời gian rảnh, cô viết vài cuốn tiểu thuyết trên Lục Tấn Giang. Khi cảm nhận được mình không còn sống được bao lâu nữa, cô đã chia sẻ tình trạng bệnh của mình với độc giả trong phần câu chuyện của tác giả. Vài ngày sau, cô đã qua đời, có lẽ là do nhiều độc giả đã để lại lời nhắn trong bài viết bày tỏ hy vọng cô không chết thật mà sẽ xuyên không đến thế giới trong chuyện. Dù không thể biến thành nữ chính nhưng vẫn mang theo ký ức thì dù biến thành nữ phụ cũng có thể thay đổi số phận của cô ấy. Và rồi, điều đó đã thật sự xảy ra. Lần đầu tiên, cô xuyên không vào thế giới tu tiên, trở thành nữ phụ lót đường tên Liên Thanh Thanh trong cuốn tiểu thuyết tu tiên đầu tiên mà cô đã viết. Dựa vào việc biết trước nội dung cốt truyện và thay đổi cách sống, Liên Tư Hành đã thay đổi được số phận bi thảm của Liên Thanh Thanh, người vốn đối đầu với nữ chính và chết thảm, nhưng cô lại không cách nào thay đổi được tư chất kém cỏi của thân thể này, cũng như không thể tránh khỏi những nguy cơ trực chờ trong thế giới tu tiên. Vì vậy, cô chỉ có thể sống thêm được 10 năm nữa. Hiện tại, cô lại xuyên không một lần nữa. Lần này, cô trở thành nữ phụ lót đường Liên Tư Tư trong cuốn tiểu thuyết thứ hai của cô về giới giải trí và hào môn. Liên Tư Hành có một dự cảm mơ hồ rằng đây sẽ là lần xuyên không cuối cùng của cô. Dù sao, cô cũng chỉ viết có hai cuốn tiểu thuyết trên Lục Tấn Giang mà thôi. Chính xác hơn thì cô mới viết được một cuốn rưỡi, vì cuốn tiểu thuyết thứ hai về hào môn và giới giải trí này chỉ mới viết được một nửa. Nam chính và nữ chính vừa mới bắt đầu yêu nhau thì cô nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch. Chỉ kịp viết một cái kết mở sơ lược theo dạng dàn ý rồi đăng lên. Vì lần này là thế giới hiện đại, mức độ nguy hiểm để sinh tồn thấp hơn rất nhiều, và bản gốc còn chưa hoàn thành. Rất nhiều chuyện vẫn chưa có kết cục rõ ràng. Thời điểm cô xuyên không đến cũng khá sớm, nên việc thay đổi số phận bi kịch của nguyên chủ có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Liên Tư Hành nhận ra mình đã xuyên không lần nữa, liền nhanh chóng rời khỏi phòng riêng. Dù Mạnh Hàn Xuyên trông rất đẹp trai và hấp dẫn, nhưng không thể chạm vào cậu ta được. Hiện tại, Mạnh Hàn Xuyên đang trong hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng chẳng mấy chốc cậu ta sẽ nổi tiếng, trở thành nam thần được săn đón, còn là một trong những nam phụ thích nữ chính. Bởi vì khi mua vui cùng cậu ta, nguyên chủ đã từng buông lời xúc phạm rằng cậu ta kém xa so với trai bao nổi tiếng Martin, và điều này đã khiến Mạnh Hàn Xuyên ôm hận trong lòng. Thêm vào đó, cậu ta không hài lòng với việc nguyên chủ liên tục ngáng chân nữ chính, người mà cậu ta xem như là ánh trăng sáng trong lòng mình. Sau này, việc nguyên chủ sa vào con đường nghiện ngập cũng có một phần là do Mạnh Hàn Xuyên dẫn dắt. Tránh xa Mạnh Hàn Xuyên, kẻ gây họa ngầm này, Liên Tư Hành cố gắng giữ sự tỉnh táo, bước tới thang máy, định lên khách sạn tầng trên để thuê phòng và ngâm mình trong nước lạnh để tỉnh táo. Câu lạc bộ cao cấp này có nhiều tầng, từ L1 đến L4 là khu vực giải trí công cộng. Tầng L5 là khu vực dành cho khách nữ, tầng L6 là khu vực dành cho khách nam. 4 chiếc thang máy được dùng chung, chỉ kết nối với bãi đỗ xe và khách sạn cao cấp phía trên. Khi thang máy mở ra, Liên Tư Hành phát hiện bên trong đã có một người đàn ông. Cô do dự một chút rồi vẫn quyết định bước vào. Người đàn ông đến nơi này mà không mang theo bạn nữ, lại đang đi lên khách sạn, chắc hẳn là một người có tự chủ rất tốt. Tuy nhiên, điều mà Liên Tư Hành không ngờ tới là cô đã đánh giá quá cao sự tự chủ của bản thân. Khi cửa thang máy khép lại, không gian nhỏ hẹp và kín bưng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhẹ. Trong không khí thoang thoảng mùi rượu, thuốc lá và hương nước hoa cổ điển, cô cảm nhận được cơn sóng cảm xúc đang bị cô dồn nén trong cơ thể lại một lần nữa cuộn trào. Hiện giờ bắt đầu không thể kiểm soát được nữa, cô lén lút quan sát người đàn ông cao lớn vạm vỡ bên cạnh. Dưới lớp áo vest may thủ công, cơ thể của anh có bờ vai rộng, vòng eo thon và hông hẹp, kèm theo đôi chân dài thẳng tắp. Nhìn thân hình thế này, chắc chắn là một anh chàng cực phẩm. Ánh mắt của Liên Tư Hành vô thức di chuyển lên phía trên, cho đến khi bắt gặp một khuôn mặt tuấn tú nhưng quá cứng rắn, cùng một đôi mắt đen dài sắc lạnh, sâu thẳm. Ánh nhìn của anh vừa sắc bén vừa mang chút đánh giá. Một người đàn ông cực phẩm như thế này còn hơn cả những nam thần nổi tiếng trong giới giải trí, thậm chí vượt trội hơn hẳn so với những chàng trai trẻ chỉ dựa vào ngoại hình. Anh mang theo nét nam tính mạnh mẽ và quyến rũ hơn rất nhiều. Dòng máu trong cơ thể cô vốn đã bị KCTH bởi rượu và thuốc ích bỗng chốc dồn hết lên não, khiến đầu óc cô trở nên mụ mị. Hai kiếp trước cô còn chưa kịp yêu đương thì đã qua đời. Bởi thế, dù tâm lý đã hơn 30 tuổi nhưng Liên Tư Hành chưa từng có kinh nghiệm về chuyện ấy. Đột nhiên cô nảy sinh một cảm giác rằng nếu có thể ngủ với người đàn ông cực phẩm này thì dù có chết cũng không hối tiếc. Cổ họng Liên Tư Hành khô khốc, cô vô thức lẩm môi và không hiểu sao lại buột miệng nói: "Chào anh đẹp trai, anh có muốn hẹn hò không?" Giọng nói của cô mang theo sự ngọt ngào quyến rũ, còn lời nói thì thẳng thắn và nóng bỏng. Ánh mắt của Thịnh Sùng Ngật đột nhiên trở nên sâu thẳm hơn. Ngọn lửa DCV âng kìm nén trong cơ thể anh đang đứng trước bờ vực mất kiểm soát. Nhịp thở của anh cũng trở nên gấp gáp hơn. Anh vừa nói chuyện công việc ở câu lạc bộ, nhưng rượu của anh đã bị pha thêm thuốc KCTH mạnh. Khi nhận ra, Thịnh Sùng Ngật không hề do dự quay lưng, từ chối cô nữ sinh đại học trong sáng mà đối phương đã chuẩn bị cho anh, rồi rời khỏi nơi trụy lạc ấy. Nhưng tránh được một lần, đâu có tránh được mãi. Người phụ nữ trang điểm đậm và mặc đồ gợi cảm trong thang máy này cũng là do những người đó cố tình sắp đặt sao? Ánh mắt Thịnh Sùng Ngật lóe lên sự ghê tởm và khinh thường. Anh lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với cô, lạnh lùng từ chối: "Không hẹn." Liên Tư Hành sống ba kiếp, lần đầu tiên dám mời mọc một chàng trai, thế mà bị cự tuyệt rồi. còn cái ánh mắt đầy khinh bỉ kia gần như hiện rõ trên mặt anh. Thật tức quá, nếu ban đầu Liên Tư Hành chỉ có 3 phần muốn ngủ với người đàn ông này, thì giờ đây con số đó bỗng chốc tăng lên đến 7, 8 phần, Liên Tư Hành không còn giữ được lý trí để suy nghĩ nữa. Cô hành động hoàn toàn theo bản năng và sự khao khát mãnh liệt từ cơ thể. Cô vươn tay, lòng bàn tay ấn vào vách thang máy, rất bá đạo khi dồn người đàn ông cao lớn vào tường. Bàn tay trắng nõn khác của cô nhẹ nhàng vê ngực anh. Nụ cười quyến rũ, giọng nói ngọt ngào như một yêu tinh cám dỗ. Anh đẹp trai, thật sự không muốn hẹn hò sao? Hả, trong 10 năm ở thế giới tu tiên, Liên Tư Hành học hỏi rất nhiều thứ. Cái gì cũng có đọc lướt qua, kể cả một chút về thuật mê hoặc là phụ nữ. Ai lại không muốn mình quyến rũ không thể cưỡng lại? Mặc dù thân xác này chỉ là một người bình thường, nhưng linh hồn của cô vẫn là bản gốc. Sau khi xuyên không lần nữa, cảnh giới thần hồn của cô từ đại viên mãn kỳ đã giảm xuống, nhưng vẫn giữ được cảnh giới khí luyện tầng 3. Bây giờ, Liên Tư Hành đã sử dụng mị thuật nửa vời của mình để quyến rũ Thịnh Sùng Ngật. Người có ý chí kiên định nhưng thể chất cũng đang trong tình trạng đói khát. Ánh mắt của Thịnh Sùng Ngật hiện lên sự dao động và giằng xé. Nhưng cuối cùng, anh trở nên kiên quyết. Anh đột ngột nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên ngực mình. Hất tay cô ra, giọng khàn khàn nói, không, Liên Tư Hành lần đầu tiên sử dụng mị thuật với đàn ông. Thế nhưng, một lần nữa, cô lại bị từ chối. Hay lắm, người đàn ông này, anh đã khiến tôi chú ý rồi đấy. Liên Tư Hành lộ vẻ thất vọng, giọng nói ngọt ngào và mềm mại pha chút buồn bã. Xem ra, đành phải chờ đến giấc mộng xuân tối nay mới có thể hẹn được anh rồi. Nói xong, cô gái xinh đẹp và gợi cảm đưa bàn tay đặt trên vách thang máy lên, nắm lấy cổ áo của người đàn ông, hơi nhón chân trong đôi giày cao gót lên, nhanh chóng đặt một nụ hôn mwah lên cằm anh, để lại một vết son đỏ. Sau đó, cô thả tay ra một cách dứt khoát, quay lưng bước ra khỏi thang máy. Lúc này, thang máy vừa đến tầng 20, nơi có quầy lễ tân của khách sạn cao cấp, cũng là tầng mà Liên Tư Hành định rời khỏi. Người đàn ông đó sẽ đi lên tầng 32, là phòng cao nhất sang trọng nhất mà anh đã đặt trước. Đương nhiên, Liên Tư Hành không thực sự muốn rời đi, cô chỉ muốn lấy lùi làm tiến, lạt mềm buộc chặt, thấy Liên Tư Hành không còn quấy rầy, dứt khoát quay lưng rời đi. Nhưng lửa trong cơ thể Thịnh Sùng Ngật đã bị nụ hôn nhẹ nhàng của người phụ nữ thổi bùng lên. Có lẽ anh đã bị mê hoặc. Khi thấy cô sắp bước ra khỏi thang máy, anh vô thức đưa tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô mạnh mẽ vào lòng. Mùi hương trên cơ thể người phụ nữ này anh không thích, nhưng lại có một sức hấp dẫn khiến anh không thể cưỡng lại. Cửa thang máy lại đóng lại. Liên Tư Hành ngẩng đầu, vô cùng kinh ngạc, còn định nói gì đó, nhưng chỉ nhận được giọng nói lạnh lùng của anh. Không nhất thiết phải là trong mơ. Và một đôi môi nóng bỏng, mãnh liệt, cách trương.